nhưng mà có đôi khi cũng có hiệu quả trái ngược lại. Người rõ ràng đã chăm bón quá mức, khiến cho Vân Xuyên mộng thảo như vậy. Chỉ có như vậy thôi sao? Mập mạp kia vẫn có chút khó có thể tin được. Giang Trần thản nhiên nói. Khi trở về ngươi không ngại thì có thể thử xem. Cho dù muốn cho thêm phân bón, ngươi cũng chỉ có thể mỗi một ngày một đêm mới được tăng thêm. Mập mạp kia còn muốn nói điều gì? Giang Trần lại khoát tay nói. Được rồi, vấn đề đã giải quyết cho ngươi. Nếu có vấn đề về sau ngươi có thể đi tới Tịnh Phần Điện trách cứ ta. Đây là thưởng kim lôi đài do Tịnh Phần Điện chủ trì. Nếu như có vấn đề tự nhiên có thể đi Tịnh Phần Điện trách cứ. Trong lòng mập mạp kia đã tin tới 7 phần. Chỉ là thoáng cái xuất ra 500 vạn thánh linh thạch. Làm cho hắn bản năng không bỏ được. Hắn cảm thấy 500 vạn chỉ đổi lại được một tờ giấy cùng với mấy câu nói. Khiến cho trong lòng hắn vô cùng đau xót. Nhưng mà hắn cũng biết quy củ của thưởng kim lôi đài. Cũng không dám ở nơi này dương oai. Cầm tờ giấy, mang theo một bụng tâm sự rời khỏi tổng lôi đài của Giang Trần. Tuy rằng Lâm Yến Vũ bề bộn trên phân lôi đài, thế nhưng hắn vẫn chú ý bên tổng lôi đài. Thấy mập mạp kia quay đầu lại, ngoan ngoãn giao ra 500 vạn thánh linh thạch. Lâm Yến Vũ như mở cờ trong bụng, trong lòng càng bội phục, càng cảm thấy vẫn là sư tôn liệu sự như thần. Rốt cuộc vẫn là sư tôn A. Một bút sinh ý đã 500 vạn, đủ để khiến cho chúng ta bận bịu rất lâu. Xem ra ta phải cố gắng lên. Kỳ thực Lâm Yến Vũ cũng không có nhàn rỗi. Vấn đề của hắn rất nhiều. Bởi vì vị trí của phân lôi đài hắn gần với Giang Trần nhất. Người khác trên cơ bản đều tìm vị trí đầu tiên. Trừ phi vị trí đầu tiên này không có thời gian, mới không ngừng đi xuống những phân lôi đài ở bên dưới. Cho nên trên cơ bản Lâm Yến Vũ sẽ không thiếu khách hàng. Một ngày trôi qua, Giang Trần chỉ làm hai sinh ý, một vấn đề bát cấp, một vấn đề thất cấp. Những phân lôi chủ trong tổng lôi đài của hắn đều có thu hoạch tương đối khá. Bận rộn túi bụi, tổng số thánh linh thạch ngày đầu tiên thu được đã cao tới 6.000 vạn thánh linh thạch. Tổng lôi chủ được phân một nửa. Ngày đầu tiên Giang Trần đã có 3.000 vạn thánh linh thạch chảy vào túi. Kể cả hai vấn đề hắn giải quyết ngày hôm nay, thu nhập ngày đầu tiên của Giang Trần đã gần 4.000 vạn thánh linh thạch. 4.000 vạn thánh linh thạch đối với Giang Trần mà nói cũng không tính là khoản tài phú lớn. Nhưng mà số tài phú này cũng tới quá mức dễ dàng. Tốc độ kiếm tiền cực nhanh, thế cực kỳ mãnh liệt. Làm cho bản thân Giang Trần cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây vẫn chỉ là ngày đầu tiên. Mọi người đều biết, ngày đầu tiên rất người giao vấn đề chỉ là ôm thái độ thử một chút mà thôi. Kế tiếp, mỗi ngày so với ngày hôm trước còn náo nhiệt hơn. Cách chương.